Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc cô đang đọc sách thì ám xạ Nghiên cùng Tô Khả Đồng đến ám xạ đế cung tìm cô. Có lẽ vì biết cô ở nhà một mình sẽ rất chán nên ám xạ Nghiên đã đề nghị ra ngoài đi dạo. Xui xẻo chính là hôm nay mưa một ngày, bên ngoài cũng không có chỗ nào đi dạo, cho nên hai người bọn họ đưa cô đến trung tâm thương mại. Phụ nữ đến trung tâm thương mại làm gì? Tất nhiên là để mua sắm rồi. Em thấy rất đẹp đó, Đồng Đồng, cậu nói xem. Tô Khả Đồng đang chọn quần áo, nghe ám xạ Nghiên gọi mới ngẩng đầu. Đập vào mắt là hình ảnh cô gái mặc váy trắng như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, khiến cô có chút ngẩn ra, sau đó mới gật đầu. Rất hợp, thật đấy. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Có lẽ em nói đúng. Cô đã qua tuổi mặc váy công chúa rồi, mặc dù chiếc váy rất đẹp, nhưng cô tự nhận thấy chiếc váy này có phần ngây thơ so với cô. Mặc dù gương mặt cô vẫn còn non nớt, nhưng thực chất cô đã trùng sinh. Cô đã trải qua một kiếp, nào còn có ngây thơ để mặc váy công chúa nữa. Chính là hai người đều nói vậy nên cô cũng không tiếp tục phản đối. Em đi qua cửa hàng hương liệu bên cạnh một chút, hai người cứ ở đây tiếp tục chọn đồ nhé. Tô Khả Đồng xuất thân từ hương thế gia, Tô gia là bậc thầy chế tạo hương liệu. So với mua sắm quần áo, cô lại càng yêu thích hương liệu hơn. Được rồi, biết rõ tính của cô nên ám xạ Nghiên cũng không có ngăn cản. Chị đi với em nhé. Tô Khả Đồng là một cô gái khép kín, bên ngoài cô như có một lớp vỏ bao bọc lấy bản thân nhằm tránh xa mọi người. Mà tự nhiên không biết vì sao Tô Khả Đồng lại trở nên như vậy, nhưng cô biết nếu muốn làm bạn với cô ấy thì phải kiên nhẫn. Thế giới của Tô Khả Đồng chỉ có một mình, rất cô đơn và quạnh quẽ. Nếu muốn bước chân vào thế giới của cô ấy, chỉ có thể chậm rãi bước. Cô đã nói điều này với Tô Lãnh Diệt, mong rằng hắn sẽ hiểu. Tô Khả Đồng ngây người một lúc mới mở miệng. Không cần đâu, em tự đi được rồi. Cô không muốn làm phiền phức người khác. Lúc cô xem và chọn hương liệu phải cần đến sự tỉ mỉ, sẽ cần thời gian rất lâu. Rất ít người có kiên nhẫn đi cùng cô xem hương liệu. Ám xạ Nghiên cũng vậy. Mỗi lần đi trung tâm thương mại cùng ám xạ Nghiên, cô chỉ có thể tranh thủ thời gian cô ấy chọn quần áo mới đi xem nguyên liệu. Bởi vì khi ám xạ Nghiên chọn quần áo sẽ rất lâu, trong mắt cô ấy bất kỳ bộ quần áo nào cũng không hợp với cô ấy. Cô ấy chỉ hận không thể lục tung cửa tiệm người ta để tìm một bộ quần áo thích hợp. Chị có muốn biết thêm về hương liệu, em có thể chỉ cho chị không? Nói thật, cô cũng thật sự chán khu mua sắm này lắm rồi. Lần trước cùng anh đi qua mấy cửa hàng, lấy được không ít chiến lợi phẩm. Ngôi nhà tuy rộng, nhưng quần áo đã chiếm cả một căn phòng. Mà Tử Yên cũng không muốn mua thêm nữa. Thấy cô như thế, Tô Khả Đồng cũng không nỡ từ chối. Vậy được rồi, chị đi với em. Cửa hàng quần áo và cửa hàng hương liệu gần sát bên cạnh nhau, chỉ cần đi vài bước đã tới. Tô Khả Đồng tựa hồ đã đến đây rất nhiều lần. Đối với cách để thương hiệu ở đâu, cô đều biết rất rõ. Cô dẫn Bạc Tử Yên đi đến một dãy hương liệu, một bên xem xét rồi mới giới thiệu với cô. Bạc Tử Yên một bên lắng nghe, sau đó hiểu được một chút về hương liệu, cô mới không làm phiền Tô Khả Đồng nữa, mà tự mình đi xung quanh xem. Nơi này không những có hương liệu mà còn có nước hoa. Nước hoa là tự tay chủ tiệm chế tạo, không phải loại hàng hiệu nổi tiếng nhưng mùi hương rất thơm. Lọ nước hoa chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, có nhiều hình dạng khác nhau. Mặc Tử Yên đưa tay định cầm lấy lọ nước hoa màu tím, còn chưa chạm vào lọ nhỏ thì một bàn tay khác đã nhanh chóng lấy chiếc lọ đi. Mặc Tử Yên ngẩng đầu, đập vào mắt là cô gái mặc một chiếc váy xanh sẫm, kính đen che hết nửa gương mặt, không thể thấy được ánh mắt của cô, nhưng Mặc Tử Yên có thể cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lạnh An Nhiên. Lần này thì không cần tôi phải giới thiệu nhỉ. Cô gái cầm lọ nước hoa nhếch môi, giọng nói của cô không khác trong điện thoại là bao. Chính là sau khi truyền qua máy móc, âm thanh của cô tuy hay nhưng lại mất đi vài phần linh động. Hiện tại không có máy móc tác động. Giọng nói xuất phát từ cổ họng của cô gái truyền đến như âm thanh của trời. Bất kỳ người nào nghe được đều không tự giác chìm đắm trong đó. Giọng nói này rất hay, là giọng nói hay nhất mà Mạc Tử Yên từng nghe. Nếu không phải giữa bọn họ có mâu thuẫn thì có lẽ cô cũng sẽ giống như những người khác, rất thưởng thức giọng nói này. Lần trước cô có lên mạng tìm hiểu thông tin về Lạnh An Nhiên, tất nhiên cũng thấy qua ảnh của cô ta. Trong tấm ảnh là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng của con gái phương Đông, thân hình cô mềm mại uyển chuyển, trên người cô toát lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt tĩnh như nước hồ thu, môi mỏng nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Mặc dù kính đen đã che hết nửa gương mặt, nhưng Mạc Tử Yên vẫn cảm thấy đường nét của người đối diện rất giống cô gái trong hình. Lúc đầu cô chỉ nghi ngờ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của đối phương, cô liền có thể khẳng định người trước mặt chính là Lạnh An Nhiên. Người mà cô đang tìm. Lãnh Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.